Chương 2067, nếu không, ta an bài cho ngươi một cái trợ thủ. Có lẽ là bởi vì Lưu Húc quan hệ, liên tiếp mấy ngày bên trong, Tần Vũ Mặc cùng Hồ Nhất Phỉ quan hệ, lần nữa có tiến một bước đề cao. Chỉ là, một cái thẹn trong lòng, mà đổi thành một cái cũng là cảm giác mình khuê mật sinh hoạt ở cái này địa phương, mình mới là bên ngoài tốt nhất đồng bọn, mới có thể đối với mình càng thêm thân mật. Cái này một ngày, hai người đi dạo phố trở về, mới trở lại phòng xếp, chỉ thấy Tằng Tiểu Hiền cầm điện thoại di động đã đi tới, hỏi, Vũ Mặc, đây là ngươi điện thoại á ai nha, làm sao ở chỗ của ngươi? Tần Vũ Mặc nhận lấy điện thoại di động, ngoài miệng lại nói thở phào nhẹ nhõm, thì ra nửa ngày thì ra không có ném ngươi xem lên đi rất thất vọng. Tằng Tiểu Hiền bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, sáng sớm giúp ngươi nhận một điện thoại, một người nói với ngươi hẹn trước được rồi muốn tới bái phòng ngươi, tên dường như là ạ vạ tạ. Ạ vạ tạ? Tần Vũ Mặc kinh ngạc nói, lẽ nào gọi ạ vạn tỷ ai? Trong lúc bất chợt, Tần Vũ Mặc giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Tằng Tiểu Hiền nói rằng, ngươi nói là ạ mạn đạ ạ mạn đạ. Tần Vũ Mặc vừa dứt lời, Hồ Nhất Phỉ liền kinh hô lên, ạ mạn đạ ngày mai muốn tới chỗ này ân. Tần Vũ Mặc gật đầu. Tằng Tiểu Hiền giống như là nhìn ra cái gì, hướng về phía Hồ Nhất Phỉ nói rằng, ngươi cũng nhận biết nàng ạ mạn đạ là của chúng ta cao trung đồng học. Tần Vũ Mặc giải thích. Tằng Tiểu Hiền vui vẻ, nhìn Hồ Nhất Phỉ nói, xem ánh mắt của nàng, ta càng cảm thấy cái này ạ mạn đạ giống như là một truy lãi suất cao. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế không phải nói với ta một tiếng không để ý đến? Tằng Tiểu Hiền chế giễu. Hồ Nhất Phỉ xoay người hướng về phía Tần Vũ Mặc nói rằng, ta đã quên. Tần Vũ Mặc bất đắc dĩ nói rằng, nàng tuần trước gửi email nói với ta, ai nha, ta liền biết ta sẽ quên, cho nên còn đặc biệt chuẩn bị trong điện thoại mặt thiết trí một cái thời gian nhắc nhở chính mình. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đã quên thiết trí. Hồ Nhất Phỉ nói, sớm biết ta mãn đã muốn tới, ta hôm nay hẳn là xin làm thêm giờ. Đối với Tần Vũ Mặc quên chứng, Hồ Nhất Phỉ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ người nhận mệnh, không ngừng đi tới đi lui. Huyền thì ra cái này cái trên thế giới cũng có người sợ quái vật. Tăng Tiểu Hiền cũng là dường như trộm được Hồ Nhất Phỉ nhược điểm, có vẻ hơi hưng phấn. Ta sợ nàng? Hồ Nhất Phỉ lạnh rên một tiếng, khinh thường nói rằng, ta chỉ là chịu không nổi nàng, nữ nhân này cả ngày tự cho mình siêu phàm, chuyện gì đều muốn so với ta. Với ngươi so với Tằng Tiểu Hiền đối với lời này tỏ vẻ ra là hoài nghi, nàng tìm lộn đối tượng A, nếu so với cũng phải tìm Vũ Mặc so với A. Vũ Mặc cao trung thời điểm 180 cân, giả thành hai cái đều so với nàng trắng, chỉ là điểm ấy tiểu vô pháp so với. Uy, nói xong không đề cập tới chuyện này. Tần Vũ Mặc điếu môi nói, cho nên lúc đó chỉ ngươi cùng nàng là bạn tốt, ta vừa thấy được nàng, liền một cái đầu, bốn cái đại, nàng gần nhất nhất định là toàn túc trang điểm tiền vốn, chuẩn bị qua đây hung hăng khoe khoang một bả. Nghe nói nàng còn gả cho lớp chúng ta chính là cái kia Vương Cắt Lạ. Cắt Lạ cái kia không phải con chó sao? Tằng Tiểu Hiền nghẹo đầu nói rằng, cái gì à, Cắt Lạ là chúng ta ban một cái nam sinh, trước đây còn theo đuổi qua Nhất Phỉ Đâu Huyền, thì ra còn có cái này. Vừa ra Tằng Tiểu Hiền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Là hắn? Hồ Nhất Phỉ trừng lớn con mắt, khinh thường nói rằng, cùng Lưu Húc so với, Vương Cắt Lạ cái gì đều không phải. Được rồi, Lưu Húc đâu? Hôm nay một ngày đều không nhìn thấy hắn. Nói lên Lưu Húc, Tần Vũ Mặc cũng nhớ tới, từ sáng sớm đến hiện tại, liền vẫn chưa nhìn thấy qua Lưu Húc. A, hắn đi sư tỷ nơi đó. Hồ Nhất Phỉ giải thích, dù sao là sản nghiệp của chính mình, Lưu Húc cũng tận lực hy vọng theo thầy tỷ nơi đó học tập nhiều một chút kinh nghiệm. Nhất Phỉ, ngươi nói Lưu Húc nếu như sự nghiệp thành công, ta đi cho hắn làm trợ thủ thế nào? Tằng Tiểu Hiền dường như đột nhiên thông suốt, hướng về phía Hồ Nhất Phỉ nói rằng. Ngươi? Hồ Nhất Phỉ trên dưới quan sát Tằng Tiểu Hiền vài lần, ngươi ngoại trừ hội chủ cầm tiết mục, còn biết làm gì? Ngươi không nên xem thường người. Tằng Tiểu Hiền kêu lên, ca dù sao cũng là một cái nhân vật công chúng, nếu để cho ta người hái mộ nghe được ta cho người ta làm trợ lý, cái kia Lưu Húc sự nghiệp khó tránh có bao nhiêu hồng đâu. Thôi đi, ngươi muốn nói Vũ Mặc cho Lưu Húc đi làm trợ lý, ta còn yên tâm, còn như Tằng Tiểu Hiền ngươi, trước tiên đem ngươi nửa đêm tiết mục phóng tới Hoàng Kim ngăn hồ sơ rồi hãy nói. Hồ Nhất Phỉ lời nói để Tằng Tiểu Hiền vô cùng không cam lòng, nhưng cũng để Tần Vũ Mặc trong lòng hơi động, bình tĩnh. Biểu hiện ra không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì, quan tâm bên trong, nhưng ở bắt đầu làm một series dự định. Dựa theo kịch tình, ạ mãn đã vẫn là tới rồi, một series kịch tình đều cũng có tự tiến hành, mà bên kia Lưu Húc, đương nhiên không biết công ngụ chung lúc này chuyện đã xảy ra. Lúc này, hắn đang ở họp phỉ xét phòng làm việc. Tuy nói mình mới là lớn nhất nơi này lão bản, nhưng Lưu Húc cũng là ngồi ở Đỗ Thiên Thiến trước mặt, tỉ mỉ cùng nghe, phân tích của nàng mỗi một câu cùng với phương án. Sư tỷ, đem toàn bộ cơ cấu đều giao cho ngươi, thực sự là khổ cực ngươi. Nghe xong Đỗ Thiên Thiến một phen báo cáo, Lưu Húc cũng là cảm thán không thôi, Đỗ Thiên Thiến không hổ là Đỗ Thiên Thiến, ở thời gian nửa năm bên trong, lại đem hai nhà cơ cấu quản lý vẹn vẹn có cái, rất có không ngừng tăng lên không gian. Điều này làm cho Lưu Húc ở cảm tạ Đỗ Thiên Thiến đồng thời, đối với hắn cũng hết sức kính nể. Ít nói dễ nghe. Đối với Lưu Húc lấy lòng, Đỗ Thiên Thiến hiển nhiên cũng không vô cùng cảm kích, bạch liếc hắn một cái nói rằng, nếu như ngươi biết ta khổ cực, vì sao không đến giúp ta, có đôi khi ta vẫn có một loại cảm giác, cái này là không phải của ta sản nghiệp. Lưu Húc gãi đầu một cái nói, ta không phải ở nơi này phương đi hệ nở không có đảm nhiệm kinh nghiệm cùng thiên phú sao hơn nữa, ta đối với sư tỷ ngươi nhưng là yên tâm, đối với cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên thỏa đáng cái phủi trưởng quỹ. Vậy ngươi nhận tâm để cho ta một người như thế mệt nhọc. Đỗ Thiên Thiến nghiêng con mắt, nhìn Lưu Húc nói, cái này đến cũng không có thể. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không, ta an bài cho ngươi một cái trợ thủ là ai người này ngươi cũng nhận thức. Lưu Húc cười nói rằng, chính là Tần Vũ Mặc.